Chương 4. 059 Kiều Kiều xuất phẩm thấy Minh Á Tư không có đuổi theo, Kiều cô nương đấy lòng vẫn là hơi nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này phiền phức muốn chết, nếu là thật sự để hắn tiếp tục dây dưa tiếp, phiền được vẫn là nàng bản tôn. Hiện tại cái này tiểu thân bản, chuyện gì đều không làm được, muốn nhảy dựng lên bắt hắn một mặt đều yếu đến không được. Nàng bây giờ chủ yếu nhất chuyện, chính là tìm dàn xếp địa phương, vuốt một vuốt mình bây giờ chuyện ra sao, mau chóng đem chính mình cho trang điểm trở về túi đầu nhìn xem chính mình béo mút míp móng vuốt nhỏ, tiểu mục đáy lòng một trận thở dài thêm vô lực. Nên làm cái gì đi. Đoạn Nguyệt nhàn nhạt dặn dò Thương Châu vệ một tiếng, thẳng không người chui vào trong doanh trướng, sẽ vật nhỏ cho đặt ở xuề ra trên bàn nhỏ, ánh mắt rơi vào nàng bị thương móng vuốt nhỏ bên trên. Bởi vì một đường ra y vo, phía trước băng gạc đã sớm mất, lúc này nàng móng vuốt nhỏ chính lộ ra ngoài trong không khí, máu là không chảy, chính là đau đến gấp. Điện hạ nhỏ khắc tử nghe tiếng mà đến, vội vã cuống cuồng kêu một tiếng. Ừm. Đoạn Nguyệt nghe được tiếng kêu của hắn, ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút, chỉ từ nội giới bên trong lấy ra cái bình thuốc, đem vật nhỏ ôm đến trên đùi, túi đầu không coi ai ra gì bôi thuốc cho nàng. Tiêu Mục nhìn lướt qua cái kia bình thuốc tử, liền lại không động tác, ngoan ngoãn nằm sấp ở nơi đó mặc kệ bôi thuốc. Thuốc này là nàng độc nhất vô nhị chế tác thuốc trị thương, hiệu quả trị bệnh rất tốt, hôm nay bôi một lần, ngày mai lại bôi một lần, đánh giá thương thế kia liền không sai biệt lắm có thế tốt tám xong rồi. Điện hạ, nhỏ khác tử gặp hắn không để ý chính mình, vội vàng đi lên trước mấy bước, vòng quanh Đoạn Nguyệt thân thể, tới tới lui lui chuyển vài vòng. Điện hạ của ta a đửa cờ dô y, trách trách hô hô, có chuyện gì nói chuyện. Nô tài nghe nói, ngài lúc này ra ngoài, gặp được Minh Châu vệ, còn kém chút gặp nạn đúng hay không, nhỏ khắc tử kêu trời kêu đất nói nói, ngài đây thật là quá nguy hiểm a. Đoạn Nguyệt cẩn thận cho tiểu gia hỏa thượng một lần thuốc, lúc này mới đưa mắt lên nhìn, mắt nhìn thẳng nhìn hắn, ta không sao ngụ ý chính là, ngươi ít ở nơi đó gào to đi. Tiểu Mục cũng cảm thấy này tiểu thái dám nhao nhao đến muốn mạng. Nàng gục ở chỗ này lười biếng, chạy lang thang một đường chạy trô nở một đường, sức lực. Toàn thân sớm đã dùng ánh sáng. Lúc này nàng chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, bên hai lại có cái ma âm lại nhải lẩm bẩm không ngừng. Thật phiền tứ đệ một thanh âm tại doanh trướng bên ngoài vang lên. Không bao lâu, chỉ thấy hai tên nam tử ngậm lấy ý cười, một trước một sau không xin phép mà vào. Đoạn Nguyệt dương mắt nhìn kia hai người một chút, đáy lòng giống như cười mà không phải cười. Trên mặt lại không hiện ra biểu tình gì, nhị hoàng huynh tam hoàng huynh, có chuyện gì a? Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử liếc nhau một cái, từ tam hoàng tử cười ha hả mở miệng nói, vi huynh nghe nói, ngươi tại nửa đường thượng gặp hiểm, không có sao chứ? Đoạn Nguyệt mở ra hai tay, rất rõ ràng, không bị tổn thương, một chút việc đều không có. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Tam hoàng tử cười ha ha một tiếng, hướng về doanh trướng bên ngoài nhìn thoáng qua cười nói, tương xương không biết đánh chỗ ơ y, nghe tới ngươi bị thương tin tức, một người khẩn trương đến vụng trộm thuốc thiết, ngươi chờ một lúc có thể muốn hảo hảo an ủi một chút nàng. Tương xương a, ngươi vào đi. Nghe tiếng mà vào một nữ tử, cũng thật là đỏ hứng mắt, tựa như khóc qua một trận bộ dáng. Một bộ hồng sa liệt hỏa quần áo, mũi ngọc tinh xảo kết xù, tướng mạo có chút xinh đẹp. Trên đầu một cây bát bảo triền ti chấm vượng. Tại lay nhẹ dưới ánh mặt trời có chút đáng chú ý, tiểu gia hỏa nằm sấp ở nơi đó, ngẩng đầu lên nhìn một chút kia áo đo mỹ nhân, cũng chính là tò mò dò xét một chút liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục lười.